Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231. Đi trước biên giới, Lộc Vũ có một rất lớn ưu thế, chính là đạo tâm cứng rắn như sắt, mặc kệ ngoại giới phát sinh như thế nào sóng lớn, hắn lập tức có thể nhập định xuống, trầm quyết tâm tu luyện, hấp thu thiên huyền đan bắt đầu rồi. Hắn hấp thu đan dược có một loại khác hẳn với người bình thường phương thức. Người bình thường hấp thu đan dược giống như là khẩu phục. Hắn lại có bí pháp có thể không khẩu phục cũng có thể hấp thu đan dược. Tam nguyên chuyển linh quyết. Mở cho ta, Lộc Vũ thi triển ra một môn tâm quyết. Môn này tâm quyết chính là năm đó hắn thiên đế cung tuyệt học. Chính là trụ cột loại công pháp. Cũng không có tu vi cảnh giới hạn chế. Bây giờ thi triển ra tam nguyên chuyển linh quyết. Khí tức trong người tức thì lấy một loại thần kỳ phương thức tới chuyển động. Nếu có người thứ hai ở bên cạnh nói, có thể thấy rõ ràng. Lộc Vũ tứ chi trong kinh mạch chính đồng thời có 8 cái khí lưu màu vàng óng đang vận chuyển. Làm đem tam nguyên chuyển linh quyết cho diễn luyện đến mức cực hạn. Lộc Vũ một căn chỉ nhọn điểm đi ra ngoài. Đặt ở viên thứ nhất, thiên huyền đan lên. Suy, suy, thiên huyền đan trên, lên, bốc lên lấy tầng tầng yên vụ. Đây là hấp thu hiện tượng. Thiên huyền trong nội đan năng lượng. Đứng đắn quá tam nguyên chuyển linh quyết dẫn động. Mà tiến vào Lộc Vũ trong cơ thể. Đầu tiên là theo tứ chi kinh mạch ở trên cái kia 8 đạo chủ lưu vận chuyển. Nhưng sau cuối cùng tiến vào Lộc Vũ đan điền cùng linh căn chung. Dùng tam nguyên chuyển linh quyết tới hấp thu đan dược là tương đối tiêu hao tinh lực cùng công lực. Còn lâu mới có được khẩu phục tới tự tại. Chẳng qua tam nguyên chuyển linh quyết có thể đem đan dược cho hấp thu thấu triệt. Đem tất cả lực lượng đều chuyển hóa sạch sẽ. Đây chính là hắn tuyển trạch dùng tam nguyên chuyển linh quyết tới hấp thu thiên huyền đan mục đích. Thiên huyền đan đối với trước mắt hắn trạng thái thật sự mà nói quá trọng yếu. Cho nên cần phải làm được không lãng phí chút nào. Chính là ở làm muộn, Lộc Vũ đem 7 viên thiên huyền đan cho hấp thu hết. Tất cả năng lượng bổ sung tu vi của hắn tiến độ. Hắn chiếm được một cái trường đủ đề thăng. Cái này trời tối trên. Lên, Lộc Vũ không hề có một chút nào nghỉ ngơi. Lại có vẻ tinh thần sáng láng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Hắn cùng còn lại chấp hành nhiệm vụ đệ tử ở Thông Thiên Bi phía trước tập hợp. Lần này đi trước Minh Tâm Thành. Học viện nhất cộng phái 5 cái đệ tử tổ đội, đều là học viện coi trọng nhất đệ tử. Trong đó thấp nhất giới ngoại trừ Lộc Vũ bên ngoài, còn có Mục Thi Vũ. Lúc đầu Ninh Vinh Phong cũng có tư cách dự thi. Thế nhưng từ lần trước bị Lộc Vũ đánh trọng thương chi về sau, thể xác và tinh thần đều bị thương tổn, đến bây giờ còn không có phục hồi như cũ. Cho nên cùng lần này nhiệm vụ không duyên cớ, cao nhất giới 3 cái đệ tử, ngoại trừ quen thuộc Ninh Nhất Phàm bên ngoài, còn có 2 cái đệ tử cũng đều là thượng thừa hóa linh cảnh. Một cái tên là U Ngọc Đường, là một bạch diện thư sinh hình tượng, chẳng qua thân trên, lên, khí thế sắc bén, bất cứ thời khắc nào hiện lên hắn là một cao thủ. Một cái tên là Tây Môn Văn Quang, thoạt nhìn có chút cũ kỹ không tốt, thế nhưng hắn ở học viện trung xưa nay có công chính tên. Nếu ai có tranh cãi, đều yêu mến làm cho Tây Môn Văn Quang tới phân xử. Uông Ngọc Đường cùng Tây Môn Văn Quang tuy là cũng là thượng thừa hóa linh cảnh, thế nhưng thực lực tuyệt đối không thể cùng Ninh Nhất Phàm so với. Ninh Nhất Phàm thượng thừa hóa linh cảnh đã đạt tới một loại trạng thái tột cùng, theo thì đều có thể tấn thăng đến thiên thừa hóa linh cảnh. Ở 5 người trong tiểu tổ, mạnh nhất vẫn như cũ là Ninh Nhất Phàm. Lúc này đây học viện cũng là nhâm mệnh Ninh Nhất Phàm vì tiểu tổ đội trưởng. Mạc sư vội tới 5 người tiện đưa. Các ngươi tại ngoại chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Bất kỳ cái gì thời khắc đều không nên quên chính mình chính là thương linh học viện người. Cắt không thể rơi học viện danh tiếng. Ngoài ra, các ngươi tại ngoại nhất định phải đoàn kết nhất trí. Minh tâm thành yêu chiều không phải chuyện đùa. Các ngươi muốn cẩn thận, cẩn tuân mạc sư chi mệnh. Chúng đệ tử trịnh trọng gật đầu. Được rồi, lên đường đi. Mạc sư những lời này rơi xuống. 5 người tức thì hành lễ rời đi. Ly khai thông thiên bi. Hạ thương linh thiên phong. Nhắm bắc hành. Đi trước Minh Tâm Thành. Minh Tâm Thành khoảng cách thương linh học viện cũng không xa. Chỉ có khoảng cách 100 dặm. Cho nên mọi người cũng không có chuẩn bị ngựa thú. Chỉ cần nhảy vụt mà đi liền có thể. Đường lên. Tây Môn Văn Quang nói ra. Lộc sư đệ. Thiên phú của ngươi thật là khiến người bội phục. Phía trước nghe nói ngươi vì vân sư sửa đổi trưởng thuật trụ cột xáo lộ. Ta còn có chút không tin. Thẳng đến hôm qua ngày chính mắt thấy được ngươi cứu vớt Cốc Phong Nguyệt sư huynh. Ta mới là tâm phục khẩu phục. Tây Môn Văn Quang làm người chính thẳng. Có sao nói vậy? Hắn lời nói này cũng đại biểu đại bộ phận đệ tử quan điểm. Coi như là cao nhất giới đệ tử cũng đều đem Lộc Vũ người sư đệ này coi là thần tượng. Đây bất quá là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Lộc Vũ lại không có gì thật kích động, vẫn như cũ là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Chút chuyện nhỏ này làm sao sẽ làm cho hắn để trong lòng lên. Hắn từng tìm kiếm thần bí Long tộc, cứu vớt Long tộc công chúa với Long chi mộ địa. Hắn từng lẻn vào địa hạ Minh Hà, vì vạn vật cởi ra chớ chú bí ẩn. Hắn từng xuất lĩnh thiên hạ quần hùng cộng chiến ma tộc, cứu thiên hạ với đại hạ tương khuynh. Hắn đã từng vào lôi vực, dù dung nham chi hải, vào thiên cổ bảo địa, bước vào cái kia tuyệt diệt thi địa. Hắn Lộc Vũ đã làm oanh oanh liệt liệt sự tình nhiều lắm. Lúc này đây tiện tay cứu hạ Cốc Phong Nguyệt. Với hắn mà nói thật sự là quá không đáng giá nhắc tới. Bên kia, Uông Ngọc Đường cười nhạt nói ra. Lộc Vũ, ngươi hà tất làm bộ lần này dáng dấp. Ngươi lúc trước ở tuyệt ngày cổ nhai xuất thủ. Không phải là vì khoe khoang à. Hiện tại ra danh tiếng, tâm lý chỉ sợ cười như hoa nở đi. Ninh Nhất Phàm cũng là hướng về phía Lộc Vũ cười nhạt. Mộc Thi Vũ tức giận nói ra, Uông Ngọc Đường sư huynh, ngươi đơn giản là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lộc Vũ há là người như thế. Lộc Vũ ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Cốc Phong Nguyệt sư huynh, là chúng ta học viện công thần. Ngươi vẫn còn muốn chửi bới hắn, thực sự quá phận, hà tất cùng hắn một phen kiến thức. Lộc Vũ lại xem đều chẳng muốn xem Uông Ngọc Đường liếc mắt. Hắn áp căn bản không hề đem Uông Ngọc Đường để trong lòng lên. Đối với Lộc Vũ loại này vân đạm phong khinh tư thế, Ninh Nhất Phàm là không ưa nhất. Ninh Nhất Phàm cười nhạt nói ra, Lộc Vũ, ngươi thiếu bày ra như thế, một bộ đắc đạo cao nhân dáng vẻ. Ngươi có chút luyện công thiên phú, có thể thay đổi một hai môn công pháp, liền thật sự coi chính mình là học viện đệ nhất à. Đừng quên tu vi của ngươi cảnh giới, ở trong học viện căn bản cũng không đúng quy cách. Chúng ta cao nhất giới trong hàng đệ tử, theo liền một người. Là có thể đánh bại ngươi, Lục Vũ nhàn nhạt nói ra. Đã từng có hai cái cao nhất giới người đến, cũng không thấy rõ thành công am. Hắn ám chỉ chính là Hoàng Dương cùng Trung Minh ở trong núi rừng. Đánh lén chuyện của hắn tình. Hắn biết vì đại ca Ninh Nhất Phàm cũng chắc chắn biết chuyện này tình. Hắn ý tứ lại cực kỳ đơn giản. chính là Ám Phúng Hoàng Dương cùng Trung Minh hai người đều không phải của hắn đối thủ. Đây hoàn toàn là đánh Ninh Nhất Phàm mặt, vô liêm sỉ. Ninh Nhất Phàm giận dữ, Mộc Thi Vũ nói ra, Ninh Sư Huynh, ngươi làm cái gì vậy? Lộc Vũ không nói gì, ngươi tốt nhất tức giận đứng lên. Không biết là đạo lý gì, Mộc Thi Vũ mặt sắc có vẻ có chút cổ quái tiểu ý. Một câu nói Ninh Nhất Phàm không có biện pháp phát tác. Như sự tình gây rối nữa, Hoàng Dương cùng Trung Minh đánh lén Lộc Vũ chuyện tình, chỉ sợ sẽ bại lộ ra. Đến lúc đó mặt mũi của hắn khả năng liền khó coi. Hết chương.